Ông ta ăn mặc khá phô trương, có vẻ như muốn át đi khí thế của Louis thương yêu. Thật ngại quá, bị tắc đường. Ông ta ngồi xuống, buông thõng một câu bằng tiếng Pháp, rồi nhìn phía Louis thương yêu. Thương yêu à, anh cũng biết tình hình trong nội thành Paris thế nào rồi. Chả biết tại sao tự dưng lại đụng phải một đám thanh niên đua xe. Người trẻ tuổi bây giờ, thật sự là không được dạy dỗ. Lời nói đầy toan tính của ông ta rõ ràng là nhằm thẳng vào hắn. Các cổ đông khác đương nhiên cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của ông ta. Khẽ xì xào bàn tán nhưng cũng không ai dám lớn tiếng nói ra ý kiến gì khác. Hôm nay Louis thương yêu ăn mặc khá giản dị, chỉ là quần tây, áo sơ mi, khuy măng xét tinh tế cũng bỏ qua một bên, áo vét khoác lên thành ghế bằng da thật. Có thể nhìn ra, hắn sau một ngày bận rộn làm việc lại chạy tới tham dự họp đại hội cổ đông. Nghe thấy vậy, Louis thương yêu khẽ cười. Chú Voss Miller tính tình vẫn không hề thay đổi. Bởi phép lịch sự, hắn gọi ông ta một tiếng chú. Mà trong số tất cả các cổ đông ngồi đây, cũng chỉ có Voss Miller dám công khai gọi thẳng tên hắn. Tính tôi vốn vẫn như vậy rồi. Biết nói thế nào nhỉ, người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng không hiểu chuyện. Xe của tôi bị bọn chúng chắn hết cả đường. Người trẻ tuổi ấy à, phải biết tôn trọng người lớn tuổi mới là lễ nghi tối thiểu nhất. Voss Miller bày ra bộ dạng nhàn rỗi, chậm rãi nói. Chú Voss Miller nói không sai, nhưng mà mang theo vệ sĩ xông vào phòng họp, việc này không được hay cho lắm. Louis thương yêu cười nhẹ đáp lại lời lão già kia. Cái gọi là giết gà dọa khỉ hắn vẫn hiểu rất rõ. Nếu trong cuộc họp cổ đông xuất hiện những người kiểu này, về sau sẽ rất rắc rối. Nếu như họ thật lòng vì tập đoàn thì không nói làm gì, còn ngược lại sẽ thật sự là một nguy cơ. Voss Miller là nguyên lão cổ đông, Louis thương yêu đương nhiên sẽ không bạc đãi ông ta. Nhưng mà hành vi của ông ta càng ngày càng quá đáng khiến hắn không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Anh muốn bọn họ ra ngoài sao? Voss Miller nghe vậy, giả bộ tiếc nuối nói. Không được đâu, anh cũng biết tôi đã lớn tuổi, thân thể cũng không được như mấy người trẻ tuổi. Lỡ như trong lúc họp tôi ngất xỉu hay phát sinh những chuyện khác thì phải làm sao? Bọn họ là người chăm sóc cho tôi, sao có thể để họ ra ngoài? Không được, không được. Các cổ đông khác khẽ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút lúng túng. Đáy mắt Louis thương yêu thoáng hiện lên một tia lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn sẽ không như cha mình, cứ phải để ý đến ánh mắt của đám cổ đông kia để quyết định mọi chuyện. Đôi môi mỏng hơi cong lên, vừa định lên tiếng thì. Voss Miller tiên sinh, nếu như trong người không khỏe, vậy cũng không cần tới tham dự đại hội cổ đông lần này. Dù sao thân thể của ngài cũng không thể bằng người trẻ tuổi, có thể tham dự hội nghị là chuyện tốt, mà không tham gia được, tôi nghĩ Louis tiên sinh cũng không trách cứ ngài. Một giọng nói đầy ngọt ngào vang lên, từng lời vô cùng rõ ràng rơi vào tai mỗi cổ đông có mặt, thanh âm cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo khí thế cực kiên cường. Tất cả mọi người bị thanh âm bất ngờ này làm cho kinh ngạc, cả Louis thương yêu cũng vậy. Quay đầu nhìn lại, nét nghi hoặc trong mắt mọi người nơi này càng đậm hơn. Tiếng nói vừa rồi là của một phụ nữ phương Đông mặc trang phục công sở rất thanh lịch, phong thái đĩnh đạc, ánh mắt tinh anh, mái tóc đen dài vấn gọn sau gáy, da dẻ trắng mịn tựa một loại đồ sứ tinh xảo hoàn mỹ nhất. Phản ứng của Louis thương yêu không giống với những người khác, hắn chỉ là hơi giật mình một chút. Liền đó đôi môi mỏng cong lên, lộ rõ nụ cười đầy tà mị. Người kinh ngạc nhất phải kể tới Voss Miller. Ông ta không ngờ tới lại có một phụ nữ dám đứng ra phản bác lại lời của mình. Hơn nữa giọng nói cũng không chút khách khí. Nhưng quan trọng hơn cả, cô ta là ai? Sau một khắc, tất cả cổ đông trong phòng đều bắt đầu xì sầm bàn luận. Thứ nhất, họ bị dung mạo xuất chúng của người phụ nữ vừa rồi làm cho rung động. Thứ hai, sao lại có thể có phụ nữ xuất hiện ở đại hội cổ đông? Không chút để ý tới những ánh mắt đầy chất vấn kia, Lạc Tranh tiến lên phía trước, tập tài liệu bằng tiếng Trung đang cầm trong tay chuyển về phía sau, trợ lý Vi Như lập tức tiếp nhận cẩn thận. Vi Như là trợ lý Lạc Tranh đã tuyển chọn khá kỹ mới tìm được.

Louis tiên sinh đã giới thiệu, tôi tên Lạc Tranh, là luật sư đại diện của tập đoàn. Đương nhiên, nếu ngài không nhớ được, cũng có thể gọi tôi là luật sư Lạc. Cô, Voss Miller trước giờ chưa từng bị đối đãi thế này, liền đập bàn đánh, dầm một cái, nhìn về phía Louis Thương Nghiêu cười lạnh. Thương Nghiêu, anh mời luật sư như vậy là để nhắm vào tôi sao? Không đợi Louis Thương Nghiêu mở miệng trả lời, Lạc Tranh lại lần nữa chủ động lên tiếng. Voss Miller tiên sinh, Louis tiên sinh mời tôi đến chỉ là để xử lý mọi công việc pháp vụ của tập đoàn. Theo như thông lệ mà nói, ngài xưng hô như vậy cũng đã rất không thỏa đáng. Cái gì? Cô? Voss Miller tiên sinh, ngài là cổ đông của tập đoàn. Tôi nghĩ cách xưng hô của ngài cũng phải như mọi người mới đúng. Gọi thẳng tên chủ tịch như vậy thật sự không ổn chút nào. Người biết chuyện thì coi như là sự quan tâm của trưởng bối đối với hậu bối. Người không biết chuyện sẽ nghĩ rằng ngài không hài lòng với việc Louis tiên sinh ngồi ở vị trí chủ tịch mà muốn bản thân mình thay thế vào. Tôi không có. Còn nữa, Louis tiên sinh. Lạc Tranh không đợi Voss Miller nói xong, liền nhẹ nhàng ngắt lời. Thực tế, nàng cũng không có ý định nghe ông ta nói tiếp. Lạc Tranh nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, nở nụ cười đầy lễ phép. Làm luật sư đại diện của tập đoàn, tuy là làm thuê cho tập đoàn, nhưng mà tôi vẫn có quyền đề xuất ý kiến của mình. Ngài cần hiểu rõ, đây hoàn toàn là vì lợi ích của tập đoàn mà thôi. Đáy mắt Louis Thương Nghiêu ánh lên tia vui vẻ, nhẹ nhàng lên tiếng. Xin mời nói. Hắn có thể cảm nhận được, Lạc Tranh không hề trộn lẫn tình cảm cá nhân vào công việc. Như vậy rất tốt, nàng sẽ có thể xử lý ổn thỏa mọi việc. Đây cũng chính là lý do mà trước giờ hắn không muốn thuê nữ luật sư bởi rất nhiều phụ nữ thư ở NG đem tình cảm cá nhân xen vào công việc. Hôm nay, hắn cũng không thông báo cho nàng biết bởi vì sợ nàng sẽ đem chuyện riêng ảnh hưởng tới quá trình làm việc. Nhưng xem ra, hắn đã sai rồi. Lạc Tranh đã làm rất tốt, ít nhất. Giọng nói của nàng lúc này mặc dù mang theo ý hài hước nhưng lời lẽ lại cực kỳ chính đáng. Lạc Tranh cười nhẹ một tiếng. Louis tiên sinh là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, đồng thời giữ vị trí chủ tịch. Cho dù có quan hệ cá nhân với người nào đi chăng nữa thì lúc xưng hô cũng cần phải chú ý một chút. Tôi biết rõ Voss Miller tiên sinh là nguyên lão của công ty, nhưng mà xưng chú như vậy tại nơi làm việc không phải đã quá thân thiết rồi sao? Những trường hợp như vậy, Louis tiên sinh cho dù là chủ tịch cũng cần phải chú ý một chút mới được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đề xuất của tôi mà thôi. Nhưng ngài cũng cần biết rằng, luật sư đại diện chính là người có trách nhiệm đưa ra ý kiến có tính xây dựng. Những lời này khiến cho toàn thể cổ đông phải nín thở. Luật sư Lạc này khẩu khí cũng thật lớn. Chẳng những dám công khai phản bác nguyên lão cổ đông, còn phê bình luôn thói quen xấu của chủ tịch. Cô ta thật sự coi nơi này là tập đoàn bình thường sao? Những người thông minh một chút đương nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Lạc Tranh. Bên ngoài thì là nhằm nhắc nhở Louis Thương Nghiêu nhưng thực tế lại là ngầm cảnh cáo Voss Miller. Voss Miller là lão hồ ly, đương nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng, sắc mặt càng thêm khó coi. Tất cả cổ đông đều nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, muốn xem hắn sẽ phản ứng thế nào trước lời đề nghị của luật sư Lạc này. Theo lẽ thường, một chủ tịch bị phê bình thẳng thừng như vậy, cho dù không nổi giận cũng sẽ không vui chút nào. Nhưng mà luật sư Lạc nói rất đúng, đây đúng là sơ suất của tôi. Xem ra cách xưng hô thật sự cần phải thay đổi mới được, nếu không các cổ đông khác sẽ nghĩ rằng tôi coi trọng bên này hơn bên kia. Thật bất ngờ là Louis Thương Nghiêu lại tiếp nhận lời đề nghị của Lạc Tranh. Sau đó nhìn về phía Voss Miller đang tức giận đến mặt mũi rúng gió, bình thản nói, ông thấy sao, Voss Miller tiên sinh, anh, Voss Miller đã tức đến nỗi nói không ra lời. Các cổ đông khác đưa mắt nhìn nhau, lúc này họ mới ý thức được vị luật sư Lạc này thực sự không đơn giản, tuy giọng nói cực kỳ dễ nghe nhưng từng câu từng chữ lại lạnh lùng dứt khoát, ngay cả giám đốc dường như cũng nể nang vài phần. Nghĩ tới đây, bọn họ không ai lên tiếng, lặng lặng ngồi xem cục diện biến đổi.

Không chỉ có mình nàng như vậy mà mỗi một người sinh ra ở đất Hong Kong đều có cảm nghĩ này. Tên đàn ông chết tiệt này, tại sao phải làm như vậy? Thái độ của cô như vậy không được hay cho lắm. Louis Thương Nghiêu lạnh lùng nhếch môi. Tất cả tài liệu của cô đã gửi đi rồi. Tuy rằng số năm cư trú không đủ, nhưng cũng không phải không có cách. Lạc Tranh chỉ cảm thấy như trời đất đang đảo lộn. Louis Thương Nghiêu, tại sao anh có thể tự tiện quyết định như vậy? Tôi căn bản không muốn rời khỏi Hong Kong. Anh làm như vậy thật là quá đáng. Tôi không chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận. Hắn lại có thể lấy được hết thảy tư liệu liên quan tới nàng. Người đàn ông này quả thực đáng sợ. Louis Thương Nghiêu nhìn nàng chằm chằm, một câu cũng không nói thêm. Louis Thương Nghiêu, anh làm như vậy rốt cục vì cái gì? Tôi thấy mục đích của anh đã quá rõ ràng rồi. Chẳng phải anh muốn ở trước mặt tôi thể hiện bản lãnh hay sao? Tôi thừa nhận, bản lãnh của anh quả thực không nhỏ. Trong thời gian ngắn như vậy có thể giải quyết thủ tục nhập tịch phức tạp đến vậy, để cho tôi trở thành công dân Pháp. Nhưng mà, tôi cho anh biết, tôi không thích, một chút cũng không thích. Đừng tưởng rằng anh làm gì cũng đúng cả. Louis Thương Nghiêu, anh thật là quá đáng. Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng muốn rời đi. Cả đời này tôi cũng không định cho cô rời đi, vậy thì chuyển quốc tịch cũng có vấn đề gì chứ? Louis Thương Nghiêu ở phía sau bình thản lên tiếng, ngăn lại bước chân của nàng. Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, cô tức giận không phải bởi chuyện chuyển quốc tịch kia mà bởi cô hoảng sợ khi phát hiện ra, mọi thứ của cô đều có liên quan tới tôi, phải nói là liên quan cực kỳ chặt chẽ mới đúng, cho nên cô đang sợ, đang cực kỳ sợ hãi. Đủ rồi, Lạc Tranh lạnh lùng quát lên, Louis Thương Nghiêu, trong mắt tôi anh chính là người điên, điên nặng. Lạc Tranh cũng không buồn quay đầu lại mà bước thẳng về phía cửa phòng làm việc. Cô đứng lại đó cho tôi. Hắn cũng lạnh lùng quát lên, tâm tình cực kỳ không vui. Tôi cho cô đi sao? Lạc Tranh thực sự dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Louis Thương Nghiêu, nụ cười lạnh lùng hiện rõ trên môi. Louis tiên sinh, tôi thấy anh nhẫm lẫn rồi. Đã hết giờ làm việc từ lâu, anh không có quyền ra lệnh cho tôi làm bất cứ chuyện gì. Nói đến đây, ánh mắt nàng càng thêm nghiêm nghị. Đưa tay kéo ra cửa phòng làm việc. Dường như nhớ ra điều gì, nàng lại nhìn về phía hắn lần nữa. À, quên nói cho anh biết, tôi khuyên anh tốt nhất nên ngừng ngay việc chuyển đổi quốc tịch ngu ngốc đó. Nên biết, nếu không có sự đồng ý của người trong cuộc, tự tiện làm vậy là phạm pháp. Tôi biết rõ anh có quyền thế, nhưng đừng quên tôi là luật sư. Muốn kiện anh ra tòa không phải chuyện khó khăn gì. Cho dù anh thắng kiện, cũng sẽ bị mất uy tín trong giới kinh doanh. Đương nhiên, anh có thể lập tức sa thải tôi rất lấy làm vinh hạnh. Còn nữa, ngày mai tôi muốn xin nghỉ một ngày. Cảm ơn. Nói xong câu đó, Lạc Tranh lập tức rời đi. Một tiếng rầm vang lên, không khó nhận ra nàng dứt khoát tới mức nào. Louis Thương Nghiêu dựa lưng vào ghế, nhìn theo bóng lưng đã biến mất từ khi nào, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Một lúc lâu sau mới khẽ lẩm nhẩm. Lạc Tranh, cô được lắm. Bàn tay Louis Thương Nghiêu đang đặt trên bàn làm việc đột nhiên nắm chặt lại. Mùa thu của Paris không có gì đặc biệt. Chỉ cần trời không mưa, không khí sẽ cực kỳ sạch sẽ cùng dễ chịu. Nhưng dù sao tiết trời đã chuyển sang cuối thu, chỉ cần rời khỏi nội thành Paris, sẽ cảm nhận rất rõ ràng từng đợt lạnh tràn về. Từ khi Lạc Tranh tới Pháp cũng rất ít khi lái xe. Thứ nhất là bởi nàng không quen thuộc đường xá. Thứ hai là căn bản cũng không đến lượt nàng lái xe. Ngoại trừ lúc từ biệt thự ra ngoài, còn lại nàng đều thường xuyên ngồi xe của Louis Thương Nghiêu. Nhưng hôm nay Lạc Tranh lại một mình lái xe rời khỏi nội thành Paris, vòng vèo một hồi, dựa vào trí nhớ, cuối cùng nàng cũng lái tới con đường nhỏ xuyên rừng kia. Hôm nay, nàng quyết định dùng cả một ngày để tìm hiểu mọi việc. Trở lại lâu đài để hiểu rõ liệt một chút. Tại sao lúc bình thường cậu ta trông an tĩnh như vậy nhưng lại lập tức biến thành một thiếu niên rất bạo lực? Không, hiện giờ không thể gọi cậu ta là thiếu niên nữa. Dựa theo tuổi tác thì năm nay cậu ta cũng đã 22 tuổi rồi. Đây chính là lứa tuổi đẹp nhất của thời thanh niên.

bởi vì Liệt đột ngột phát bệnh mà nàng lại chỉ lo lắng cho cậu ta nên quên bẵng đi cảm giác đau đớn của mình. Lúc này phát hiện ra vết thương, Lạc Tranh mới cảm thấy cánh tay đã tê dần lên. Lạc Tranh nhìn Liệt, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Cậu ta thấy vết thương của nàng lại trở nên bình tĩnh như trước. Còn đang nghi hoặc, nàng liền nghe thấy tiếng bà quản gia hét chói tai. Trời ạ, luật sư Lạc, cô bị thương rồi. Bà ta vội chạy tới chỗ cái nút, nhấn xuống. Lạc Tranh nhìn về phía Liệt, mà Liệt lúc này dường như rất kinh hãi, ngồi co ro ở một góc tường, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy hệt như một đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện sai trái vậy. Sao có thể như vậy? Lạc Tranh kinh ngạc nhìn Liệt ở cách đó không xa, thân hình cao lớn của cậu ta giờ co rút lại một chỗ, khiến người ta nhìn vào thấy không đành lòng cùng đau lòng vô cùng. Liệt, nàng dịu dàng gọi cậu ta. Liệt lúc này giống như đang chờ tiếng gọi của nàng vậy. Cậu ta khẽ ngẩng lên, vài sợi tóc xòa xuống che đi đôi mắt. Tuy ánh mắt Liệt lúc này đầy vẻ dè dặt nhưng cũng không che lấp được sự anh tuấn của cậu ta. Chỉ là sắc mặt Liệt hiện có chút trắng bệch, giống như vừa lỡ tay làm vỡ nát một con búp bê sứ quý giá. Vẻ mặt của Liệt có chút cẩn trọng nhìn về phía Lạc Tranh. Sau đó, tầm mắt lại hướng về phía bàn tay đang chảy máu của nàng. Hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề như thể đã phạm phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng vậy. Lạc Tranh nhìn thấy rất rõ những phản ứng của Liệt. Vừa muốn tiến lên an ủi cậu ta thì mấy người bác sĩ đã chạy tới. Thấy bàn tay nàng bị thương một vết lớn, có chút kinh ngạc, vội vàng kéo nàng tránh qua một bên. Luật sư Lạc, chúng ta trở về phòng đi, tay cô đã bị thương, phải băng lại ngay mới được. Quản gia sợ hãi lên tiếng, để cho nàng bị thương như vậy, bà ta thực không biết phải ăn nói thế nào với ông chủ của mình. Tôi không sao. Lạc Tranh đâu còn tâm trạng lo tới vết thương của mình, thậm chí lúc này nàng còn không cảm thấy đau. Tất cả tâm tư của nàng đều tập trung vào Liệt, phản ứng của cậu ta cho nàng biết. Thật ra cậu ta có cảm nhận được thế giới bên ngoài. Chẳng những cảm nhận được, ý thức của cậu ta còn rất tỉnh táo và nhạy cảm. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác rất hưng phấn. Nhìn bộ dạng của Liệt lúc này có vẻ rất đau lòng, rất sợ hãi, chứng tỏ cậu ta nhận ra được bản thân mình đã làm nàng bị thương. Như vậy tức là cậu ta có hy vọng phục hồi như trước. Thật tốt quá rồi. Luật sư Lạc, xin theo tôi trở về phòng đi. Tay của cô vẫn không ngừng chảy máu đó. Quản gia thực sự không hiểu nổi vì sao nàng bị thương mà lại không chút để tâm, thậm chí còn cười được như vậy. Chẳng lẽ luật sư Lạc không chỉ bị thương ở tay mà còn té đập đầu vào đâu nữa chăng? Lạc Tranh thấy quản gia đang nhìn sững mình, ánh mắt bà ta lại có chút khó hiểu khiến nàng bất giác nhìn lại bàn tay mình. Dòng máu đỏ rực vẫn không ngừng chảy ra, quả thực rất đáng sợ. Nàng khẽ gật đầu, theo bác sĩ cùng quản gia rời khỏi phòng sưởi nắng. Trước khi rời đi, nàng còn quay đầu lại nhìn về phía Liệt, thấy cậu ta đang dùng ánh mắt vô tội dõi theo nàng. Thấy nàng nhìn lại vội cúi đầu xuống, thân người co lại thêm một chút. Trong lòng Lạc Tranh thực sự rất vui mừng. Xem ra, Liệt có phản ứng khá tốt đối với nàng. Như vậy mọi chuyện cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bác sĩ Oswan, tình hình hiện giờ của Liệt là sao vậy? Trong phòng khách, Lạc Tranh ngồi trên sofa, vừa tiếp nhận sự băng bó, vừa hướng về phía bác sĩ hỏi. Cho tới khi gặp vị bác sĩ này, Lạc Tranh mới biết thì ra Louis thương yêu đều mời tới đây những bác sĩ hàng đầu. Trong đó, bác sĩ Oswan là một bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng trên thế giới. Chỉ là hôm trước nàng quá sợ hãi cho nên không nhìn rõ mặt các bác sĩ nơi này mà thôi. Xem ra, Louis thương yêu đã vì Liệt mà chuẩn bị rất nhiều thứ. Chẳng những quan tâm tới thân thể cậu ta mà ngay cả tâm lý của cậu ta cũng không sơ sót. Điều này nói lên, Louis thương yêu biết rất rõ ràng những tổn thương trong lòng Liệt. Oswan là một bác sĩ tầm trung niên rất đáng kính. Sau khi băng bó cẩn thận bàn tay cho Lạc Tranh, ông trầm tư một chút rồi mới chậm rãi nói. Tình hình của Liệt thiếu gia khá đặc biệt, tâm lý phòng vệ của cậu ta cực mạnh.